Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41, lại đến một năm một độ tiếp giản ngày. Sự thật chứng minh, đệ nhất truyền kỳ cùng một người bình thường nông phu chết đi cũng không hề có sự khác biệt. Ít nhất Uchiha Madara qua đời cái này một ngày, ngũ ảnh đều ngồi ở nhà mình trong phòng làm việc bình thường xử lý lấy chính mình bận rộn chính vụ. Không có ai đứng lên Yoru xem thiên tượng. Ở từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì? Lúc này Konoha thôn Hokage trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen đang tại đơn độc triệu kiến lấy Namikaze Minato. Hiruzen trong tay cầm lấy chính mình tẩu hút thuốc. Lại thiếu gặp không có thiêu đốt yên oa. Hắn lẳng lặng nghe lấy đối diện tóc vàng thanh niên báo cáo lấy chính mình giao cho hắn chính vụ. Công việc. Thỉnh thoảng gật đầu đồng ý hoặc là nói ra bản thân ý kiến. Rốt cuộc, Minato kết thúc hơn nửa canh giờ báo cáo. Mỉm cười lấy ra khăn tay xoa một chút trán mình hãn. Rất khổ cực chứ. So với chiến trường trên nhiệm vụ không có chút nào thoải mái. Đối với, đúng, đi, Hiruzen thở dài. Như vậy ngày mình đã qua sắp 30 năm a. Quả thật, dù sao ta còn quá tuổi trẻ. Mà còn ở phương diện này, lúc trước không có kinh nghiệm gì, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ càng cố gắng. Hiruzen hài lòng gật đầu, cười an ủi nói, điều này cũng không có thể trách ngươi a. Trước mấy năm này, ngươi một mực đều là chiến sự bôn ba ở mỗi cái chiến trường. Kẻ hở thời gian vốn là không nhiều, có lúc còn muốn ra nhiệm vụ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn nụ cười đột nhiên từ trưởng giả hình thức chuyển đổi đến giả tài xế hình thức. Như bây giờ cũng tốt. Ngươi sau này trong một năm này liền lưu ở ta nơi này vừa tham dự chính vụ đi. Không nhiên a, Kusinai cái tên kia. Ha ha, sợ rằng phải đem ta cái này phòng làm việc cho phá. Minato có chút nhỏ lúng túng xoa xoa tóc mình. Ha ha, nàng sợ rằng không ít cho ngài thêm phiền toái. Thật là xin lỗi a, lúc này Hiruzen tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn khuôn mặt trên khôi phục nghiêm túc, nhìn xem Minato nói đến Kusinai. Minato, trước ngươi và Chuza đang đối đầu Suikajan Fuguki thời gian. Cái kia xuất hiện ở chiến trường trên thần bí nhân. Ngươi có thể đủ chắc chắn hắn có được Mangekyo Sharingan sao? Minato nghiêm túc hồi ức xuống, gật đầu một cái. Tuy nhiên ta trước cũng chưa từng thấy qua thật sự Mangekyo Sharingan. Nhưng là lúc đó người kia đang sử dụng kia tên kỳ quái không gian nhẫn thuật lúc. Hắn mắt phải xác thực xuất hiện Mangekyo hình dáng. Hiruzen mồi thuốc lá túi. Hít một hơi sau yên lặng chốc lát. Mục quang thâm thúy mà chậm rãi nói. Mangekyo Sharingan A, đây chính là đã biết mạnh nhất huyết kế. Hiện nay có thể xác định giác tỉnh đôi mắt này. Chỉ có năm đó Uchiha Madara à. Ta cũng chỉ là tại thời kỳ thiếu niên từng tại Konoha gặp qua người nam nhân kia. Hắn nghiêm túc, mà nhìn mình chọn người thừa kế. Minato, muốn cảnh giác à. Cặp mắt kia, là có thể thao túng vĩ thú tồn tại. Kusinai cùng Nohara Jin, sau này tuyệt đối không thể lại đi ra ngoài thôn. Một điểm này, người có thể lý giải chứ. Minato cũng nghiêm túc gật đầu. Nhưng do dự xuống sau hắn lại mở miệng. Nhưng là, tựa hồ, người kia đối với, đúng, thôn không có ác ý. Hắn đầu tiên là cứu dưới mang. Sau đó lại trợ giúp ta cùng Chuza giết chết Suikajan Fuguki. Hiruzen đứng lên, đi tới Minato trước mặt. Minato a, trước mười mấy năm qua ngươi là một người Konoha nhẫn giả không thể nghi ngờ là hết sức xuất sắc. Nhưng là a. Từ hôm nay bắt đầu, hắn đập Minato bả vai. Người phải học lấy một cái điện ảnh sừng tới quan sát sự vật. Tuy nhiên thật xin lỗi, nhưng là ta vẫn phải nói. Từ Hokage thị giác đến xem, hắn trong ánh mắt ôn hòa nhân hậu biến mất. Chỉ còn dưới băng lãnh lý tính. Vô luận Kusinai cũng tốt, Nohara Jin cũng tốt. Đối với, đúng, Konoha đã là tài phú. Cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Chắc hẳn trước ngươi thuộc hạ bị vụ nhẫn bắt đi. Ta cố ý đưa ngươi đẩy ra. Hạ lệnh đối với. Đúng. nàng giết chết không bị tội. Người miệng trên tuy nhiên không nói. Nội tâm là tồn tại bất mãn cùng nghi hoặc đối với. Đúng, đi, tại hắn băng lãnh mục quang nhìn kỹ dưới. Minato yên lặng gật đầu. Hiruzen xoay người đi trở về sau bàn làm việc ngồi dưới. Cho nên ta truyền đạt cái này mệnh lệnh. Bởi vì là tại lúc ấy vụ nhẫn đại quân áp cảnh thời khắc. Konoha không cách nào gánh vác nhượng tam vĩ đến gần thôn sau bạo tẩu nguy hiểm. Minato, thử nghĩ xuống. Nếu như lúc ấy đệ tam Mizukage không có mang trong lòng tư tâm. Nhượng thất kiếm thành viên mang lấy Nohara Jin đến tới gần thôn thủ phủ. Hắn ánh mắt âm trầm mà. Nhìn mình người thừa kế. Khó nói ngươi thật muốn nhượng Kusinai thả ra bên trong thân thể Kyubi tới đối chiến ngươi đã. Từng bộ hạ Nohara Jin sao? Tam vĩ cùng Kyubi trong lúc đó chiến đấu. Người cũng nhìn thấy Jin trong cơ thể tam vĩ một phát vĩ thú ngọc tạo thành uy lực đi. Minato sắc, mặt phát thanh mà nghĩ lên trong tình báo kia phiến đã từng rừng rậm. Hiện tại to hồ lớn. Ta rất khẳng định nói cho người biết. Kyubi tạo thành lực tàn phá chỉ tại tam vĩ trên. Valley of the End gặp qua chứ. Kia phiến đồ sộ đại thác nước là năm đó đệ nhất đại nhân hòa Uchiha Madara chiến đấu tạo thành kết. Quả. Suy nghĩ một chút đi. Một khi sự tình mất khống chế. Toàn bộ Konoha. Rất có thể chỉ biết không còn tồn tại. Hiruzen đột nhiên đem người dựa vào ở sau lưng ghế gỗ trên. Trên mặt lộ ra thoải mái mà hướng hướng vẻ mặt. Thân là Hokage. Mỗi ngày đều phải làm tương tự như vậy tại thôn cùng cá nhân tình cảm trong lúc đó mâu thuẫn quyết. Định A. Cho nên nói. Tiểu tử. Nhanh lên một chút lớn lên đi. Trầm trọng như vậy cái thúng. Ta cũng nên giao ra. Là thời gian nghỉ hưu A. Nghe nói nhẫn giả trường học bị mang cái tên kia làm gà bay chó chạy. Ha ha. Đến lúc đó sau vẫn là phải dựa vào ta đi trấn áp cái kia nhiệt huyết cuồng nhân A. Nói chuyện bầu không khí bị Hiruzen mấy câu nói mang về thoải mái ấm áp. Minato cũng ném quyết tâm trong nặng nề. Cười híp mắt từ trong ngực đưa ra một phần giản đi tới trước bàn làm việc hai tay phụng trên. Mới vừa rồi thiếu một chút quên. Cái này, ngài đến lúc đó sau cần phải tới tham gia. Hiruzen mặt đầy tò mò nhận lấy màu hồng giản nhìn một chút. Trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Nhanh như vậy liền muốn kết hôn sao? Ngươi tiểu tử này, đơn giản là hạnh phúc quá đáng a. Tuổi trẻ, xuất khí, có cái đóng hướng 10 năm bạn gái. Lập tức phải kết hôn. Mà còn, con gâu không Minato lại phải làm trên Hokage. Đơn giản là người khác trong vai nam chính a. Minato sờ lấy đầu mình cười ha ha lấy. Trên mặt lộ ra hiện sung mãn đáng ghét sắc mặt. Hiruzen lại tiếp tục nhìn một chút ngày tháng. Sau đó ngẩng đầu mở ra lão tài xế hình thức mỉm cười. Ta nói, ngày tháng định tại ngày 10 tháng 2. Kia cách hiện tại chẳng phải là chỉ có chưa tới nửa năm sao? Thời gian chuẩn bị như vậy vội vàng sao? Người sẽ không phải là... Hả? Minato có chút ngốc bẩm sinh mà tiếp tục sờ đầu một cái nói. Bởi vì ta cùng Kusinai thương lượng. Không chuẩn bị làm quy mô quá lớn. Lựa chọn ngày này a, hắn từ trong túi quần móc ra bóp tiền. Mở ra nhìn xem hình kẹp trong kia trương Minato Madara ảnh chụp chung phiến. Là bởi vì là, ta cùng Kusinai, đều muốn đem hài tử kia sinh nhật. Vĩnh viễn nhớ a, mặc lấy lam sắc quần áo thể thao. Đầu đội màu cam kiếng an toàn thiếu niên trong miệng điêu lấy kẹo que thiếu niên vẻ mặt thành thật. Dạng nhìn xem ống kính. Madara mật thất dưới đất vị trí. Mật thất thẳng đứng ngay phía trên một phiến thổ địa trên. Uchiha Madara thi thể bị để nằm ngang tại một mảnh củi chính giữa. Xin lỗi a, ta đây là lần đầu tiên làm cho người ta liệu Rico chuyện. A Phi cùng mấy cái Zetsu trắng đứng ở một bên. An tĩnh nhìn xem Obito dùng trong tay cây đuốc thiêu đốt củi. Quá nhục ma nói ta không nói ra miệng. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nguyện ý nghe. Hỏa diễm dần dần thiêu đốt củi. Sao hỏa cùng khói đen kèm theo lấy sóng nhiệt ở trong không khí nhảy múa. Ta sẽ không thừa kế ngươi ý chí. một mảnh khô diệp bị hơi nóng lưu cuốn xếp đặt vào Obito trong tay, nhưng cũng sẽ không manh tòng Konoha ý chí. Madara thân ảnh tại trong liệt hỏa dần dần mơ hồ. Ta sẽ bằng vào ta phương thức, thủ hộ cái thế giới này. A Phi đứng ở Obito sau lưng, lần nữa hóa thân áo khoác leo trên thân thể của hắn. Ta nói rồi, thiếu ngươi ân tình, ta sẽ trả lại cho ngươi. Bọc lấy màu trắng áo khoác tay nhận lấy Zetsu trắng đưa tới mới mặt nạ. Làm là báo đáp, tại trong vòng 3 năm, Obito đem màu trắng tam câu ngọc Rinnegan mặt nạ đeo vào khuôn mặt trên. Madara thanh âm thông qua A Phi trong miệng phát ra. Ta sẽ lấy ngươi danh hiệu, hành tẩu ở thế gian, nhượng Uchiha Madara uy tên, lần nữa vang dội toàn bộ nhẫn giới. Lúc này, Obito mắt phải tựa hồ truyền tới Kakashi cho hắn tin tức. Trong không khí xuất hiện Uzumaki kẽ hở, một phong màu hồng giản bay tới Obito trong tay. Obito nhận lấy giản, nhìn kỹ Hứa Minato, mặt nạ miệng đến sừng lộ ra mỉm cười. Kết hôn vui vẻ a, Minato lão sư, Kusinai tỷ. Hắn đem giản cất vào trong ngực, nhìn trước mắt sắp cháy hết củi đống. Như vậy, cũng mượn cơ hội này, mang ngươi về nhà đi. Madara, lão sư, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.